Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2909, tổ ma binh khí, đây là tình huống thế nào? Đế thành tất cả mọi người sợ mất mật, nổi da gà lên một thân, đây là bóng đêm vô tận bao phủ mặt đất bao la. Thời không cũng bắt đầu vặn vẹo, toàn bộ đế thành đều đi theo rung động đứng dậy. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi dấu hiệu. Thiên địa tựa hồ xuất hiện biến cố. Đại đạo đều đang run rẩy. Thậm chí này khí tức quái dị càng ngày càng tốt hàn. Lạnh đến người cốt tủy bên trong. Đại nhân vật trong đầu đều lạnh nửa đoạn. Ầm ầm ầm, thời khắc này, quỷ khóc thần hào, thiên hàng mưa máu, trong thiên địa ô ô vang vọng. Tựa hồ thổi đến rồi, hắc ám bão táp, cuốn lấy kỷ nguyên an bình, đẩy khô kéo xảo ngang qua mà đến, làm cho cả thiên địa xem ra dữ tợn không gì sánh được. Đây chính là một loại bất tường khí tức, làm người xuất phát từ nội tâm kinh hãi, bóng tối bao trùm đại địa, mưa máu xuyên thủng hư không, cuồn cuộn u linh ở vực ngoại trong đường nối hiện ra. Mở con mắt màu đỏ tươi, tựa hồ vô cùng âm binh quá cảnh. Một tia lại một tia khí tức tà ác bỗng nhiên đánh tới, bao trùm cả tòa đế thành, để đế thành rung động, tốc độ càng thêm kịch liệt cùng khủng bố. Đây là tà ma khí tức. Bát trưởng lão vẻ mặt kinh hãi, hắn cảm giác được tà ma khí tức. Lẽ nào tà ma đã đánh tới, đã giết tới đế lộ chiến? Không nghi ngờ chút nào. Sách cổ có tải, một khi tà ma vấn thế, đế lộ chiến chính là trực tiếp nhất làm nổ điểm. Tà ma thông suốt quá đế lộ chiến tiến quân cửu tuyệt thiên, đến thời điểm toàn bộ cửu tuyệt thiên sẽ cuốn lấy ngập trời ngọn lửa chiến tranh. Tà ma đến rồi, tất cả mọi người choáng váng, tay chân lạnh lẽo, tóc gáy nổ lập, tà ma dĩ nhiên đi ra. Điều này làm cho bọn họ run rẩy. Bọn họ nghĩ tới rồi một chuyện, nghĩ đến tà ma bên trong ngủ say tà ma vương. Nhưng là một giới này căn bản cũng không có đại đế. Lấy cái gì đi chống đối tà ma? Đế thành người đều sắp điên rồi. Hắc ám đã bao phủ đại địa, mặt trăng đều biến thành màu máu. Thái dương đều ngã xuống, toàn bộ thế giới mảy may sắc thái đều không có, tựa hồ tiến vào một cái thần quỷ luyện ngục bên trong. Xảy ra chuyện gì? Đế lộ chiến khu vực bên ngoài, ngồi xếp bằng đếm không hết lão già, có người đều ở nơi này ngồi mấy chục năm, nhưng là thời khắc này những người này đồng loạt biến sắc, nhìn thấy bóng tối bao trùm đế lộ chiến. Thẩm thấu ra từng sợi khí tức tà ác, một vài đại nhân vật tê cả da đầu. Đầu tiên liên tưởng đến tà ma, đây là một cái khủng bố biến cố, để bọn họ sợ mất mật. Lẽ nào tà ma thật vấn thế? Đó là cái gì? Chân Long giáo một tôn đại nhân vật sắc mặt hoàn toàn thay đổi, con mắt đều chặt rúc vào một chỗ. Hắn nhìn thấy một khẩu binh khí, hoành trong năm tháng, lan tràn vô địch uy, quá khủng bố cùng to lớn, làm cả vũ trụ đều đang run rẩy. Theo nó xuất hành, vực ngoại đại tinh ở hơi thở của nó bên dưới đồng loạt phá nát. Khủng bố hình ảnh, đây là một khẩu thần mâu, bá tuyệt ngập trời, ở năm tháng sông dài bên trong ngang qua, chỗ qua nhật trầm nguyệt rơi, năm tháng vạn vẹo, tựa hồ đâm thủng vạn cổ sông dài, muốn đem toàn bộ đế lộ chiến trực tiếp đánh bay. Nó lan tràn khủng bố tổ lực, phảng phất ngàn tỷ thần binh hội tụ tổ lực, đen thui thần mâu thể nhuộm huyết, như là chân long máu nhuộm. Nó tựa hồ đồ quá chân long, khủng bố đến mức tận cùng, từ cửu viện thời không bên trong đánh tới. Phúc, toàn bộ đế thành máu chảy sông dài, vô số người thân thể rạn nứt, liền phát ra tiếng kêu thảm, thời gian đều không có. Phàm là nhìn thấy cái này thần mâu, phảng phất ngàn tỷ lớp sát kiếm chạm tại bọn họ trên thân thể. Cái kia khủng bố vô biên gợn sóng, để bọn họ thân thể rạn nứt. Nhanh, nhanh truyền ra tin tức, tà ma rất khả năng xuất thế, hết sức khẩn cấp, nhanh đi. Chân Long giáo đại nhân vật hí dài, hắn ngồi xếp bằng ở đây, đều cảm giác cũng bị trực tiếp đánh giết. Đây tuyệt đối là một khẩu vô thượng hung binh, rất khả năng đến từ chính tà ma bộ tộc. Một khi giết tới, toàn bộ đế lộ chiến đều sẽ sinh linh đồ thán. Đây là tổ ma binh khí, lẽ nào hắn thức tỉnh? Đế thành ở lay động, rất gần với nứt thành bốn mảnh. Trong thành chết rồi rất nhiều người, bị cái này binh khí khí tức đánh chết. Thậm chí hắn hiện tại vẫn không có ngã xuống. Điều này làm cho bọn họ há có thể không khủng hoảng. Chỉ có bình tĩnh cũng chỉ có ngồi ở niệm xa bên trong người. Ngàn tỷ tinh đấu nát tan, đen thui thần mâu, xé rách năm tháng sông dài, lan tràn phá hủy vạn vực cuồng thô bạo tức, muốn đánh bay toàn bộ đế lộ chiến. Không có cái gì có thể ngăn cản hắn, đại đạo đều ở gào thét, toàn bộ vũ trụ đều nên vì nó mà run rẩy. Nó quét về phía đế thành, nguy nga mênh mông đế thành phẳng phất hòn đá nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ diệt. Vù, chỉ có điều thời khắc này, đế thành đang thức tỉnh, quấn quanh khủng bố khí lưu, thành thể rơi ra thần thánh chùm sáng. Vách thành dần hiện ra một tầm lại một tầm óng ánh tuyệt thế đạo đồ. Đây là đế thành gốc gác đang thức tỉnh, tiên quang vạn trượng, vách thành tránh hiện ra đạo đồ, như là một tôn lại một tôn đã từng giết tới đế lộ chiến sôi trào cái thế cường giả. Bọn họ thức tỉnh, như là bảo vệ đế lộ chiến vệ sĩ, làm cho cả đế thành khí tức vô hạn bạo phát. Vô hạn khủng bố đứng dậy, thế nhưng bọn họ tuyệt vọng, đế thành uy thế đủ để ngăn chặn đại sát cục, nhưng là ngang qua mà đến tổ ma binh khí, mạnh mẽ tuyệt luân, ngàn tỷ lớp đại tinh theo rơi xuống, toàn bộ đế thành đều ở run lên, cũng bị thần mâu nứt ra một cái lỗ thủng lớn, nó tự chủ chảy xuôi khủng bố gợn sóng, như là một tôn thần binh chi vương. Thần binh chi tổ, lẽ nào đây chính là đạo lăng ca ca nói tổ binh? Khổng tước tay ngọc nắm chặt, thời khắc này nàng đều có chút ngốc tiết. Mạnh như vậy tà ma, lấy cái gì đi chống đối? Chớ nói chi là đạo lăng cùng tà ma có đại nhân quả. Đế thành gốc gác không ngăn được, đế lộ chiến các đại cổ xưa gia tộc run rẩy. Một tòa lại một tòa tổ địa đều ở lay động, một tòa tiếp một tòa mật thất mở ra, nhanh như tia chớp cất bước đi ra 10 vị như man long bình thường lão già. Hơi thở của bọn họ vô biên khủng bố, đều ở đế lộ chiến phong ấn lại cường giả, cả người hung khí phân tán, chỉ có điều đang nhìn đến nằm ngang ở vực ngoại thần mâu chi khắc. Từng cái toàn bộ biến sắc, ở đây chờ binh khí bên dưới, đại đế bên dưới toàn bộ đều là run rế, ầm ầm ầm, hơn nữa nó động tĩnh càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng đáng sợ, quấn quanh ngàn tỷ lớp tia chớp màu đen, bắn chìm năm tháng sông dài, xuyên thủng vũ trụ tinh không, hắn khoảng cách đế thành càng ngày càng gần. Chỗ lan tràn khí tức để đế thành quanh thân toàn diện rạn nứt. Đế thành cũng như là trong biển rộng thuyền nhỏ ở lão đa lão đảo. Ra đại sự, cửu tuyệt thiên có một loại vắng lặng khí tức. Đạo lăng ở một cái nào đó trong tinh không mở con mắt. Vắng lặng ở hắn bản nguyên bên trong không trọn vẹn đạo ấn tự chủ thức tỉnh. Tựa hồ muốn thoát ly đạo lăng thân thể. Cũng có một bộ hình ảnh hoành ra, đạo lăng ở đạo ấn diễn biến trong hình, nhìn thấy đế lộ chiến tình thế nguy cấp, Tà ma, muốn đi ra sao? Đạo lăng hai mắt mở to, quát, nhanh, toàn diện thức tỉnh vũ trụ nhất hào, trở về đế thành, nhanh, ầm ầm, vũ trụ nhất hào trong nháy mắt khởi hành, lấy tốc độ khủng khiếp vượt qua tinh không, giữa đường quá chân long giáo khu vực thời khắc, vũ trụ nhất hào kém chút bị đánh bay, mẹ kiếp, tổ long đỉnh tự chủ phục sinh. Lẽ nào là ngày xưa tổ long một mạch tuyệt thế đại địch xuất hiện, gây nên tổ long đỉnh cừu hận, hỗn độn cổ tỉnh sợ hãi, nhìn thấy một mảnh mênh mông hỗn độn đồ vật bùng nổ ra hống xuyên cổ kim tương lai âm thanh. Một khẩu khủng bố đỉnh trong nháy mắt thức tỉnh, bên trong đỉnh chìm nổi ngàn tỷ đầu chân long. Hợp làm một thể hóa thành một đầu hống động thương cổ chư thiên tổ long. Nó khủng bố vạn phần. Tổ long đỉnh tự chủ thức tỉnh. Thoát ly chân long giáo khống chế. Bùng nổ ra đốt diệt chư thiên tạo hóa lực lượng. Ầm ầm gian đánh về phía đế lộ chiến. Hết chương.